Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, tiểu hồ có bạn trai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tôn Minh cảm khái mình nhặt hồi một cái mạng, hắn tính toán một chút tiền để dành của mình, cuối cùng vẫn là cắn răng nói muốn mời mọi người ăn cơm. Đây là ân cứu mạng, cứu cái đó mình tìm chỗ chết, a di. Vậy cứu bệnh viện cộng đồng từ trên xuống dưới mười mấy người. Ăn bữa cơm cần phải, nhưng đề nghị này mới vừa nói ra, liền bị Khổng chủ nhiệm bác bỏ. Tôn Minh lặp đi lặp lại kéo dài, thật lòng thành ý, Khổng chủ nhiệm không biết làm sao đồng ý. Nếu là Tôn Minh mời khách nói, nhất định là bên đường tiệm nhỏ, ăn cũng sẽ không rất tốt, để cho hàng này cầm ra mấy ngàn đồng tiền mời ăn bữa cơm. Phỏng đoán ngày thứ hai liền được tới 912 nằm viện. Bất quá trừ Lâm Kiều giao các loại đại lão bản mời khách, mọi người ngày thường ăn cũng sẽ không có đắt như vậy. Muốn cho hắn mời khách, vẫn không thể thương cân động cốt. Tô Vân cũng buồn thật lâu, hỏi rất nhiều người mới đặt ăn cơm chỗ ngồi. Trịnh Nhân và Tô Vân liền rời đi chủ nhiệm phòng làm việc. Nhìn một vòng người bệnh, gặp Thường Duyệt đang nét mặt tươi cười như hoa và người bệnh trò chuyện vui vẻ. Vậy không quấy rầy, chỉ là trong lòng oán thầm lúc nào Thường Duyệt có thể theo mình cười một cái đâu. Thành tựu hạ cấp bác sĩ, suốt ngày và thượng cấp bác sĩ sụ mặt. Cái này vậy thật là quá đáng. Trở lại phòng làm việc, gặp Liễu Trạch Vĩ mặt mày ủ rột viết hồ sơ bệnh lý. Lão Liễu, làm sao như thế buồn rầu à? Trịnh Nhân hỏi. Ông chủ Trịnh, ta cái này, ta đây không phải là mười mấy năm không viết hồ sơ bệnh lý liền sao? Liễu Trạch Vĩ thở dài, nói, từ trước viết tay hồ sơ bệnh lý thời điểm, cũng là lừa bịp, một ngày mười mấy phần hồ sơ bệnh lý, ra vào viện đều có. Còn muốn lên giải phẫu, ai cũng không thời gian theo như nhau viết không phải. Trịnh Nhân biết Liễu giáo sư nói đúng thật. Tình, từ trước bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn còn không thời điểm nghiêm trọng. Hồ sơ bệnh lý là viết tay. Một phần thủ trình gia tăng hồ sơ bệnh lý. Ít nhất phải 40 phút. Vẫn là cái loại đó viết ra mình cũng không nhận ra viết là cái gì đồ. Lừa bịp thôi. Dù sao cũng không có việc mà, nhưng là theo bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn ngày xu hướng nghiêm trọng hoàn cảnh lớn hạ. Hồ sơ bệnh lý viết quy phạm lại ba lần nhắc tới càng ngày càng vị trí trọng yếu lên. Chỉ là khi đó Liễu Trạch Vĩ đã không cần tự mình viết hồ sơ bệnh lý là được. Bây giờ muốn từ đầu nhặt lên, độ khó thật đúng là không nhỏ. Lão Liễu, đừng viết, để cho Thường Duyệt viết đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, Liễu Trạch Vĩ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn lắc đầu một cái, cự tuyệt Trịnh Nhân đề nghị này, phải làm tiến tu sinh, nơi nào có không viết hồ sơ bệnh lý đạo lý đâu. Muốn học giải phẫu, nhất định phải cho ông chủ Trịnh lưu lại ấn tượng tốt. Mình không có cao thiếu kiệt tốt như vậy vận khí, nhưng đi tới 912. Nhất định là cuộc sống mình dễ điểm. Liễu Trạch Vĩ đối với hết thầy các thứ này cũng muốn rất rõ ràng. Từ nhất chuyện đơn giản tình hình làm lên, Trịnh Nhân vậy không miễn cưỡng, muốn viết liền viết thôi. Dù sao cũng Thường Duyệt chuyện. Thật ra thì Trịnh Nhân phỏng đoán Thường Duyệt vậy không muốn để cho Liễu Trạch Vĩ viết hồ sơ bệnh lý, dẫu sao dạy người học thứ gì là một kiện rất rườm rà chuyện, còn không bằng Thường Duyệt mình làm tới thoải mái hơn lợi một ít. Mấu chốt nhất là dạy biết liền sau đó không bao lâu. Liễu Trạch Vĩ liền đi. Hắn cũng không phải 912 người. Căn bản không cần thiết. Chỉ là tầng này cẩn thận. Trịnh Nhân vậy lười phải đi suy nghĩ. Tìm hướng mặt trời chỗ cũ ngồi xuống. Trịnh Nhân cầm một quyển sách giả vờ lật xem. Tiến vào hệ thống không gian. Từ tham gia kỹ có thể tới đỉnh cấp, Trịnh Nhân còn chưa khỏe tốt tường tận qua kỹ năng cây đây. đỉnh cấp cái khác kỹ năng cây và kiến mộc như nhau, thẳng tới chân trời, không thấy được cuối, yên lặng hệ thống trong không gian, mơ hồ có xào xạt lá cây tiếng ma sát vang, làm cho lòng người sợ hãi không dứt. Lơ đãng bây giờ, đã như vậy, Trịnh Nhân cũng có chút thổn thức. Hắn bàn điểm một cái mình còn dư lại không nhiều kỹ năng điểm và trị giá kinh nghiệm. Trong lòng có chút điểm hư, dẫu sao mọi người nghiệp lớn, ăn xài phung phí thói quen, không có chút trị giá kinh nghiệm phòng thân mà nói, Trịnh Nhân vẫn lo lắng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn tình hình, để cho mình ứng phó không kịp. Mặc dù tham gia kỹ năng đạt tới đỉnh cấp, thế giới 02, cấp cứu kỹ năng vậy đến cự tượng cấp bậc, không hề so năm ngoái đi thành phố Hải Thành nhất viện Mori giáo sư yếu. Thuộc về thế giới tiêu chuẩn, nhưng Trịnh Nhân vẫn là có chút bận tâm. Cái này là thuộc về chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè. Bất quá Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt, trừ hệ thống nhiệm vụ ra, cũng chỉ có thể dựa vào lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến một chút xíu mài. Tiến vào hệ thống thư viện đọc sách, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trịnh Nhân một bên xem một bên suy nghĩ xuyên tắc dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch thuật thức, loại giải phẫu này không thể xuyên tắc quá độc ác, nếu không sẽ xuất hiện vách dạ dày hoại tử, cũng không thể quá nhẹ. Quá nhẹ không cách nào đạt tới cục bộ thiếu máu, dạ dày tổ chức ngoạ nguậy, tiêu hóa yếu bớt hiệu quả. Tham gia đỉnh cấp kỹ năng, ngay sau đó để cho Trịnh Nhân có mấy loại ý tưởng. Nhưng mà không có giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân vậy không có biện pháp thí nghiệm. Xem ra Lâm Kiều giao cuống cuồng là bất kể dùng, vẫn là phải chờ mình góp nhặt tới một ít giải phẫu thời gian huấn luyện làm thí nghiệm nói sau. Thời gian qua rất nhanh, thoáng qua liền tan việc, xếp đặt đi ăn cơm. Trịnh Nhân là bất kể những chuyện này tình hình, đi tiểu y nhân trên xe ngồi xuống, liền xong chuyện, có thể đi ăn cơm, liền coi là không tệ. Còn có thể đối với ông chủ Trịnh yêu cầu càng biết bao. Đi tới một nhà giá cả trung bình hiệu ăn, Tôn Minh hỏi các vị khẩu vị cùng với không thể ăn cái gì sau bắt đầu gọi thức ăn. Tô Vân thì cười hì hì nhìn Hồ Diễm Huy, hỏi, tiểu Hồ, nói một chút đi, có gì vui chuyện, người tương đối nhiều, nhưng đều biết là Trịnh Nhân bên người một vòng đội ngũ. Hồ Diễm Huy mặc dù có chút ngại quá, đỏ mặt biến thành màu đen, vẫn còn là nhỏ giọng nói đến, cái này không phải là tìm ra bạn trai sao, ta một đoán chính là, nói nhanh lên, người nào mắt bị mù tìm được ngươi. Tô Vân nói chuyện, để cho người nghe thật là muốn một bạt tay quất lên đi, chỉ là giá trị nhan sắc cao, loại này hận hận ý tưởng sẽ bị bất tri bất giác coi thường. Trịnh Nhân cảm giác được mình nếu là nói như vậy, khẳng định không sống tới bây giờ, và Tô Vân không cách nào so sánh được. Hồ Diễm Huy bị đánh hứng thú, mặt càng đỏ hơn, nàng nhỏ giọng nói đến, ta ở nơi này mặt mướn một cái nhà, không có chỗ đậu, mấy ngày trước về nhà, ta ngừng xe ở những thứ khác trước xe mặt, giữ lại điện thoại, ngươi xe kia. Tô Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy không có biện pháp hình dung. Trịnh Nhân không gặp qua Hồ Diễm Huy xe, có chút hiếu kỳ, rốt cuộc dạng gì xe sẽ đem Tô Vân hàng này cho khó khăn vì trở thành như vậy. Xe gì à? Mã Lục. Lão bản, người không biết bị hư hao dạng gì. Có một ngày ta phải đi trong được làm việc, liền ngồi tiểu Hồ xe đi. Mở ra ghế phụ cửa, phía trên mềm bao trực tiếp rớt xuống, thiếu chút nữa không đập phải ta. Tô Vân buông tay, bất đắc dĩ nói đến, còn chưa kịp sửa chữa. Hồ Diễm Huy vô lực giải thích, ngươi cái này tính cách, còn coi như là cô gái. Tô Vân trực tiếp phun đến, làm sao không tính là. Thường Duyệt trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt, kéo Hồ Diễm Huy tay, hỏi, nói tránh sự mà, ếch, bị Tô Vân đánh trống lãng. Đề tài nghiêng đến chân trời đi. Đêm hôm đó hơn 10 giờ,